nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chương 192. Phil cùng Mrs. Norris ái tình cố sự. Charlie đang cùng Wampus huyết thống tiến hành dung hợp sau. Có tiến hành các loại thí nghiệm, trong đó có cùng động vật tiến hành câu thông này một hạng. Hắn phát hiện, như thế phổ thông động vật, hắn dùng đọc tâm phối hợp tư tưởng truyền đạt, có thể miễn cưỡng cùng động vật xây dựng lên câu thông. Thế nhưng như thế động vật nó cũng không có người loại logic năng lực, cũng không có như vậy cao trí tuệ. Vì lẽ đó chỉ có thể cho đến Charlie rất đơn giản báo lại. Lại như, nếu như Mrs. Norris chỉ là vẫn phổ thông mèo, dù cho nàng mang có một ít ma pháp huyết thống, so với phổ thông mèo muốn thông minh, làm Charlie hỏi dò nàng tình huống thời điểm, nàng phản hồi hẳn là vô cùng đơn giản là, thương, mệt, cảm ơn, loại này đơn giản ý nghĩ. Mà không phải nàng như vậy một câu phi thường có logic, mà cùng nhân loại biểu đạt ý tứ phương thức hoàn toàn tương đồng một câu nói, thậm chí còn dính đến huyễn ảnh miêu chủng tộc thiên phú. Loại này rõ ràng là phù thủy mới có thể biết sự tình. Vì lẽ đó chắc ghi ngay đầu tiên liền phản ứng lại, Mrs. Norris khả năng cũng không phải một con phổ thông mèo, mà là do phù thủy Annie Mã Tư biến thân mà thành. Nàng cũng không có cái gì ma pháp huyết thống, chính là một con biến thân thành phổ thông mên mèo. Ngươi còn biết Animagus biến thân, ngươi đã có trí tuệ của nhân loại. Không đúng à, lẽ nào ngươi không phải huyễn ảnh miêu? Mrs. Norris đối với Charlie vấn đề, không có lập tức trả lời, mà là lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Chính vào lúc này, mới vừa bị Charlie đánh bay con kia thêm phỉ mèo cùng cái khác hết thảy mèo mèo. Toàn bộ đều hướng về Charlie vây quanh. Nguyên lai Charlie loại này không theo quy củ tranh cướp miêu vương hành vi. Chọc giận tại chỗ hết thảy mèo mèo. Chúng nó phẫn nộ phát sinh, mèo ô, tiếng hô. Sau đó cùng hướng Charlie đánh tới. Đối mặt hơn 30 con nhào hướng mình tu mèo, Charlie đầu cũng không quay lại, chỉ là lỗ tai giật giật, sau đó vẫy đuôi một cái, sử dụng mềm roi 13 thước. Nhất thời, hắn cái kia cái đuôi dài đằng đẵng hoặc đánh hoặc đánh, hoặc quấn hoặc chuyển, hóa thành điểm điểm hàn tinh, trong nháy mắt hình thành một đạo cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự lưới. Đem hết thảy muốn cào hắn tu mèo toàn bộ cho đánh trở lại. Ta xác thực không phải phổ thông huyễn ảnh miêu. Mrs. Norris, xin trả lời ta vấn đề. Mrs. Norris xem Charlie chỉ dựa vào đuôi, liền đem hơn 30 con có chứa ma pháp huyết thống mèo toàn bộ đánh trở lại. Thầm than một câu, vẫn là biến thái như vậy, sau. Chậm rãi nói ra tình huống của chính mình. Nguyên lai. Mrs. Norris từng cũng là Hogwarts một tên phù thủy, ở sau khi tốt nghiệp, nhưng ở nhân duyên trùng hợp bên dưới, yêu bám thân vì là pháo lép phiêu, pháo lép ở giới phù thủy là không có bất kỳ địa vị. Mrs. Norris cha mẹ đương nhiên không đồng ý chính mình xinh đẹp như vậy con gái, gả cho một cái pháo lép, cho nên liền ở khuyên bảo không có kết quả sau. Dứt khoát đem nhốt tại nhà bên trong, không cho nàng lại cùng Phil gặp mặt. Yêu đương bên trong nam nữ là kích động. Mrs. Norris bị cha mẹ nhốt ở nhà sau, đối với Phil nhớ nhung càng ngày càng đậm. Rốt cục có một ngày, nàng hạ quyết tâm, nàng muốn lén lút thoát đi nhà bên trong, đi tìm Phil bỏ trốn, đến nước Mỹ hoặc là những quốc gia khác tiến hành sinh hoạt. Thế nhưng nhà bên trong trang viên bị cha mẹ rơi xuống phản huyễn ảnh di hình chú. Lò sưởi Flu Network cũng bị cha mẹ hủy bỏ. Cửa càng là sắp xếp triển khai hoạt hóa chú tượng đá thủ hộ. Bởi vậy, Mrs. Norris không thể làm gì khác hơn là lén lút từ nhà bên trong trang viên thảo dược trong ruộng. Cầm một mảnh mandrake lá cây. Bắt đầu Animagus biến thân. Làm sao? Ở cái kia rông tố đan sen buổi tối, bởi vì ở cuối cùng Animagus biến thân thời điểm, tâm thái xuất hiện vấn đề, dẫn đến nàng ở biến thân thành mèo hình thái sau, cũng lại không có cách nào biến trở về thành phù thủy. Cuối cùng, Mrs. Norris vẫn là chạy ra trang viên, cũng nhìn thấy khi đó do bị thương tâm mà cả ngày say rượu sống qua ngày Phil. Phil ở nhìn thấy Mrs. Norris trong nháy mắt, dĩ nhiên như kỳ tích nhận ra nàng, giữa hai người tựa hồ có một loại đặc thù tâm linh cảm ứng như thế. Liền như vậy, Phil mang theo Mrs. Norris đi tới Norris trường học cũ Hogwarts học viện pháp thuật, hy vọng hiệu trưởng trường học đại danh đỉnh đỉnh Dumbledore có thể đem Mrs. Norris biến trở về đến. Đáng tiếc, cho dù được xưng cái này thế kỷ vĩ đại nhất phù thủy Dumbledore, cũng không cách nào đem nhân Animagus mà biến thân thất bại Mrs. Norris khôi phục hình người. Liền, Phil liền mang theo Mrs. Norris tiếp nhận về Hugh Apollyon Pringle, trở thành trường học nhân viên quản lý, để nhìn một ngày kia Dumbledore có thể tìm tới chị Mrs. Norris phương pháp. Mà này một làm, chính là 20 năm. Cái này cũng là tại sao hắn như vậy tận tâm giữ gìn trường học nội quy trường học một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì chính hắn là pháo lép, cả đời cũng không thể học tập ma pháp, vì thế nhận hết mắt lạnh. Mà đám này các phù thủy nhỏ thiên sinh liền có thể học tập ma pháp, nhưng không cố gắng học tập trái với nội quy trường học, để trong lòng hắn thập phần không thăng bằng. Phải biết, nếu như hắn là phù thủy mà không phải pháo lép, hắn cùng Mrs. Norris hôn nhân thì sẽ không gặp phải phản đối. Mrs. Norris cũng sẽ không bởi vì Animagus biến thân vĩnh viễn không cách nào khôi phục hình người. Nghe xong Mrs. Norris tự thuật, Charlie không khỏi phát sinh cảm khái không thôi. Hắn nguyên tưởng rằng Phil cùng thư viện Pin phu nhân là một đôi, không nghĩ tới nguyên lai Phil chân chính si căng đan bạn gái, dĩ nhiên là hắn mèo Mrs. Norris. Có điều nói thật, như vậy vừa nhìn, cái kia nhường Harry mấy người chán ghét đến cực điểm Phil, kỳ thực cũng rất thảm, chỉ có thể nói thế sự vô thường, tạo hóa trêu người a. Norris phu nhân cha mẹ có lỗi sao? Không có, làm người từng trải, bọn họ muốn con gái của chính mình có thể có cái tốt quy tụ. Sẽ không bởi vì 10 năm, 20 năm sau mà cảm thấy hối hận, người không thể nói cha mẹ có xấu tâm đi. Mà Mrs. Norris có lỗi sao? Cũng không có, nàng truy tìm chính mình ái tình, vì là sự lựa chọn của chính mình mà đem hết toàn lực, thậm chí biến thành một con mèo. Mỗi người đều là độc lập cá thể, đều có mình lựa chọn thế nào sinh hoạt quyền lợi, chỉ cần không mạo phạm đến người khác liền không có lỗi gì. Mà người khác cho rằng tốt, không nhất định chính là người thích tốt. Có người thường thường sẽ cảm thấy, năm đó nếu như nghe cha mẹ liền tốt, ta gặp qua làm sao như thế nào. Nhưng trên thực tế, năm đó nếu như ngươi vi phạm sự lựa chọn của chính mình mà nghe xong cha mẹ, ngươi có lẽ sẽ trở nên càng tốt hơn, nhưng có lẽ sẽ biến càng kém, bởi vì cái kia đều là không xác định, mà mình làm ra lựa chọn, cho dù xuất hiện không kết quả tốt, vậy cũng là sự lựa chọn của chính mình. Đương nhiên, cảm thán về cảm thán, chính sự hay là muốn làm. Nếu Mrs. Norris là Animagus, chuyện đó trái lại càng làm dễ, bởi vì hắn có thể cùng Mrs. Norris tiến hành câu thông, làm cho nàng thay thế mình sắp xếp những kia mèo mèo giám thị lầu 3 phòng rửa mặt. Phát hiện tình huống sau trực tiếp hướng mình báo cáo liền tốt. Bằng không hắn còn muốn đi cho những kia mèo mèo xếp lớp. Dù sao những này mèo mèo cũng là có chủ nhân. Hơn nữa những này mèo mèo tuy rằng thông minh, nhưng tóm lại là mèo, bản năng điều động không nhất định có thể ở lầu 3 phòng rửa mặt chờ ở. Này liền cần hắn đánh thời gian trôi qua giám sát một hồi. Nhưng hắn ở trường học muốn lên khóa tu luyện, có lúc ra ngoài khả năng nửa ngày thậm chí 1-2 ngày đều sẽ không ở pháo đài. căn bản không làm tiến hành tuần tra giám sát. Hiện tại chỉ cần giao cho Mrs. Norris, liền có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.